Chương 412, tuyệt vọng. Lăng Vân cũng muốn uống rượu, quan sát Thiến Thiến ngủ gian phòng, trên mặt mỉm cười, trùng điệp gật gật đầu. Sau đó nhỏ giọng nói ra, suýt khắc lớn tiếng như vậy tranh thủ thời gian bố trí một cái cách âm trận, mới tiếp tục nói, các ngươi hôm nay thật có phúc, đây chính là ta hàng tồn. Nói xong vung tay lên, bụi cỏ phía trên thì xuất hiện nhất đại vò tiên ngưỡng, Triệu Tin bọn họ xoa xoa tay, cùng nhau liếm vào miệng. Tiểu nãi cẩu biết không biết thổ huyết mấy cái thang đâu, nó không có phần coi như, còn là lần đầu tiên nhìn đến chủ nhân hắn hảo phóng như vậy. Mùi vị kia, ghê gớm, vượt qua 500.000 năm quẻ rượu Triệu Tín ngửi một cái, lập tức không bình tĩnh, quả thật là hàng tồn á, yên tâm đi, các ngươi đều có thể uống, uống vận hành công pháp là được. Lăng Vân nhìn ra Long Hành Thiên lo lắng, liền sợ cái này tiên nhưỡng quá cao cấp, thân thể không chịu nổi. Cái này tiên nhưỡng là cao cấp hàng, bất quá Lăng Vân trên người bọn hắn động tay động chân, mỗi một cái cho một đạo thần lực, dùng cho bảo vệ bọn hắn sẽ không bạo thể. Dạ phi không có gì, công pháp của hắn cũng là thôn phệ loại, bao nhiêu hắn đều có thể hấp thu, lần này tới Bích Thủy Tinh, đều đột phá đến độ kiếp kỳ, linh khí đan dược hắn là cuồng thôn A. Triệu Tín cùng Dạ phi đều hâm mộ hắn bộ công pháp này A, bất đắc dĩ bọn họ học không được, Dạ phi cũng không nói rõ, Lăng Vân liền biết, cùng trong cơ thể hắn cái kia thần khí có quan hệ, có thế mang Dạ phi chuyển thế mang trí nhớ thần khí. Hắn phi thường tò mò đâu. Lăng Vân bên này an tĩnh uống rượu, bốn người còn chơi khởi sắc tử đến rồi. Một bên khác Thiên Diện Lang Quân từ khi thoát khỏi ông tổ nhà họ Triệu đến truy kích về sau, ngay tại Phong Nguyệt cổ quốc ba phong thành thảnh thơi chơi, giờ phút này hắn đang uống rượu đây. Vong linh căn cứ khí tức của hắn tìm tới, hắn chả không có chút nào phát giác. Hắc hắc, thì Triệu ra mấy cái kia ngốc hàng, còn có thể để Chiến Thần Điện điện chủ tự mình đến, thật không biết bọn họ Chiến Thần Điện nghĩ như thế nào. Thiên Diện Lang Quân uống một ngụm rượu, tự nói lấy, người tới, lại đến một bầu rượu. Chờ một lát lập tức tới tê làm sao càng ngày càng lạnh rồi. Thiên Diện Lang Quân nhìn một chút bên ngoài, khí trời cũng không thay đổi gì à, vừa mới ngày này là thay đổi, nhưng là lại không phải tại Ba Phong Thành. Đột nhiên trong tiệm thủy tinh chiếu sáng dập tắt, là ai lăn ra đến? Thiên Diện Lang Quân đại a một tiếng, cảm giác có đồ theo dõi hắn. Qua một hồi lâu, tất cả mọi người đang nhìn hắn, toàn trường lặng ngắt như tờ, những người khác ào ào lắc đầu, tiếp tục uống tiểu. Còn cứ gọi hô tiểu nhị đem thủy tinh chiếu sáng thay đổi, tại trong mắt người khác, cái này Thiên Diện Lang Quân say, không có việc gì mù hô cái gì đâu. Thiên Diện Lang Quân cũng tưởng rằng hắn quá nhạy cảm, nhất thời cười khổ một tiếng. Làm điếm tiểu nhị lần nữa đem thủy tinh thay đổi về sau, lại tiêu diệt. Lúc này Thiên Diện Lang Quân lập tức cảnh giác lên, lần này không có hoài nghi sai, cũng là đến đây vì hắn, vừa mới cảm nhận được một chút sát ý là ai đến cùng là ai không còn ra. Lão tử đem ngươi chặt thành cặn bã đây. Tất cả mọi người rời xa một chút Thiên Diện Lang Quân, cái này say cũng là phong tử a, chớ bị làm bị thương. Khắc khắc, rất lâu không có cùng tiên đế chơi đùa, đừng để ta thất vọng a. Một cái âm thanh khủng bố theo cửa hàng xà nhà truyền thừa. Được thật là khủng khiếp. Một cái giáp tu sĩ vô ngực một cái nói. Một bên đất tu sĩ ngẩng đầu nhìn qua, lập tức lui lại mấy bước, đem phía sau cái bàn làm lật ra, theo sát lấy hô to, mẹ a. Cái đồ chơi này là cái gì? Ta muốn về nhà. Nói xong cũng không quay đầu chạy, một đường đều ngã mấy lần. Trong lúc nhất thời trong tiệm ngoại trừ Thiên Diện Lang Quân, những người khác ào ào chạy trốn, liền sợ thứ quỷ này đột nhiên ra tay với bọn họ. Giả thân giả quỷ, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Khắc khắc, ngọa tào không phải là đối thủ, ta chạy. Thiên Diện Lang Quân lập tức rút đao một chém tới, thì phát run lên, đồng thời tâm lý âm thầm kinh hãi, thứ quỷ này thế mà cao như vậy tu vi. Chính mình đắc tội qua nó vẫn là nó bị cửu gia của mình mời tới một bên chạy. Còn vừa nghĩ, không cần phải a, thực lực cao như vậy không cần phải bị đả động, thế nhưng là hắn lại nhớ không nổi chuyện gì đắc tội thứ quỷ này. Vù vù, lúc này nhìn ngươi làm sao tìm được ta, ha ha, lão tử cũng là thông minh. Thiên Diện Lang Quân biến thành một người bình thường, tại người đến người đi trên đường cái gì khí tức cũng thay đổi, thì liền gấp gáp hô hấp cũng trở nên bình thường lên. Khắc khắc, tốt đồ bỏ đi. Vong linh thanh âm ngay tại Thiên Diện Lang Quân đối diện. Bị hù hắn sắc mặt lập tức thảm trắng lên, tâm lý hai cái suy nghi, đệ nhất chạy thứ hai vẫn là chạy, nếu không chạy thật liền xong rồi. Nó là làm sao phát hiện Thiên Diện Lang Quân cho tới bây giờ thì chưa thử qua dạng này, cho nên mới sắc mặt trắng bệnh. Khắc khắc, Hà Ngô Vương muốn ngươi chết, ta muốn trêu chọc ngươi. Vong linh nghĩ tới điều gì, xuất hiện lần nữa Thiên Diện Lang Quân phía trước. Cái gì Ngô Vương, ta không biết, ngươi nhận lầm người, mau tránh ra. Thiên Diện Lang Quân một bên hô to, vừa bắt đầu chém lung tung lên. Từng lớp đao khí đem cả con đường hủy, thành vệ quân đều không làm gì được, chính bẩm báo thành chủ đâu, cái này đều thương tới vô tội không ít người, cái này phong tử. Ngoa tào, đây là cái gì đồ chơi, khủng bố như vậy. Một người thủ vệ quân run lẩy bẩy nói. Đi, đi, việc không liên quan đến chúng ta. Nổi giận đùng đùng nói đến bắt Thiên Diện Lang Quân thành vệ quân, không còn một ngống đều chạy. Cả con đường lại còn lại Thiên Diện Lang Quân một mình đối mặt vong linh, mà vong linh không nói, ánh mắt cứ như vậy theo dõi hắn, để hắn chạy không thoát lại bắt đầu sợ hãi. Một cái phù chú ném một cái, Thiên Diện Lang Quân phá toái hư không chạy, vong linh thì cười cười, khắc khắc. Ngoa nó, rốt cục vứt bỏ nó, gặp quỷ hôm nay Thiên Diện Lang Quân hung hăng mắng. Thế nhưng là làm hắn tại ngẩng đầu, trên mặt lần nữa đổ mồ hôi, biết cái gì là tuyệt vọng, hắn hiện tại chính là, người nào đến nói cho hắn biết, thứ quỷ này làm sao tìm được hắn hắn nhưng là dùng 3 tấm phá toái hư không phụ chú, chính mình còn kéo mở một lần không gian, hết thể đổi 4 phía địa phương. Ha ha, ta chỗ có bản lĩnh đều vô dụng a, đã định trước trốn không thoát. Thiên Diện Lang Quân cười khổ một tiếng, tùy theo cái kia thanh lưới hái đối với hắn cắt tới, rứt rứt khoát khoát đều không hoàn thủ. Phúc ha ha, thật mẹ hắn đau á, đây là huyết rất lâu không có chảy qua. Thiên Diện Lang Quân trà trà hắn máu trên khóe miệng, tự nói lấy. Sau đó nhìn lấy vong linh nói, trước khi chết có thể hay không trả lời tại kế tiếp vấn đề khắc khắc, ta đắc tội người nào Ngô Vương hắn là ai? Thiên Diện Lang Quân không dám tưởng tượng, thứ quỷ này còn có vương còn không phải càng thêm lợi hại, suy nghĩ một chút đều chân nhũn ra, hắn đến cùng mất cái gì tâm điên rồi, đắc tội bọn họ. Ta không có đắc tội các ngươi vương a, Thiên Diện Lang Quân run rẩy nói, trong lòng của hắn còn nghĩ đến sau cùng đánh cược một lần, vạn nhất nó thật nhận lầm đâu, khắc khắc cùng ta tới đi. Vong linh tay cầm lưỡi hái trên không trung nhẹ nhàng vẽ một chút, nhất thời xuất hiện một đường vết rách, lỗ hổng này cũng là thông hướng vong linh giới. Đều dự định tốt, đem Thiên Diện Lang Quân chơi tàn ở bên trong, nửa chết nửa sống lại đem hắn phế bỏ tu vi, để hắn tại vong linh giới chờ chết.